Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, ta trực tiếp giết chết bọn họ. Trong xe ngựa mấy người đều sửng sốt một chút. Ngọc Thanh Lạc cũng đi theo mở mắt, mi tâm cau lại, Nam Nam nghẹo đầu, vụng trộm hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua. Ngay sau đó lập tức đem đầu cho rụt trở về, cười hì hì nói ra: "Mụ mụ, ta thô thô đếm qua một lần, đại khái 6-7 người." "Ân." Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, vén màn xe lên, nhìn về phía bên ngoài đứng đấy toàn thân âm trầm mấy người. Hỏi: "Mấy vị có việc?" "Cướp tiền vẫn là cướp xác, bất quá ta hai dạng đều không có." Nam Nam ở bên trong che miệng cười. "Ai nói sắc hay không?" Hắn Nam Nam thế nhưng là dáng dấp ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, để cho rất nhiều người ngấp nghé. Mấy người kia mi tâm vặn một cái có vẻ như thoạt nhìn là người dẫn đầu bỗng nhiên tiến lên một bước, híp mắt cầm trong tay đao chỉ về phía nàng: "Cô nương, người tốt nhất là ngoan ngoãn đem bên trong tiểu hài giao ra đi, nếu không hôm nay sợ là chịu lấy chút tội." Trong xe Mông La Ngọc Tâm bỗng nhiên một nắm chặt. Quả nhiên là tìm đến nàng, bọn họ liền nhanh như vậy phát hiện mình hành tung. Vậy làm sao bây giờ? Nàng hiện tại bên người cũng chỉ có Thanh Di cùng Nam Nam. Bọn họ một cái là nữ nhân, một cái là hài tử. Nàng sẽ liên lụy đến bọn họ. Đang nghĩ ngợi, trên MU bàn tay bỗng nhiên truyền đến một trận nóng hổi nhiệt độ. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Nam Nam đối với mình hắc hắc hắc cười. Mông La Ngọc thở dài một hơi. Nam Nam làm sao lại một chút cũng không lo lắng đâu. Ai, rốt cuộc là cái không biết nhân gian khó khăn 5 tuổi hài tử. Đại khái còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng đến mức nào đi. Không cẩn thận, nhưng chính là sẽ mất mạng. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Ngọc Thanh Lạc thanh thúy âm thanh. Nam Nam, tìm ngươi, tìm ta. Nam Nam lập tức nhấc lên rèm xe đi ra, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mấy người đứng ở càng xe bên cạnh chống nạnh hỏi: "Các ngươi tìm ta có chuyện? Ta không biết các ngươi, muốn ký tên cũng sẽ không cho. Ta rất bận." Mấy người kia sửng sốt một chút, đầu lĩnh sắc mặt càng là trong lúc đó trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, hừ lạnh nói: "Ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt." Ngọc Thanh Lạc đặc biệt vô tội: "Các ngươi cũng thực sự là không giảng đạo lý. Các ngươi nói để cho ta đem bên trong tiểu hài giao ra, ta nghe lời nói, ngoan ngoãn đem người gọi ra. Các ngươi ngược lại còn chưa hài lòng, đừng cho ta làm bộ hồ đồ. Ta muốn trẻ con là cái nữ." Ngọc Thanh Lạc quay đầu nhìn về phía Nam Nam, hỏi hắn: "Người nếu không ủy khuất một lần, tạm thời trang cái nữ hài tử." Nam Nam tức giận: "Mụ mụ, như vậy vô nhân đạo sự tình, ngươi làm sao bỏ được con của ngươi làm? Cái kia hy sinh đến lớn bao nhiêu a?" Trong xe ngựa Mông La Ngọc nghe được sửng sốt một chút. Nam Nam không biết trời cao đất rộng tùy ý chọn hấn người khác. Làm sao Thanh Di cũng là dạng này? Nàng nói những lời này không phải để cho những người kia càng thêm tức giận sao? Nàng có chút sốt ruột, ngón tay níu lấy quần áo vạt áo. Nội tâm nhưng ở thiên nhân giao chiến. Nàng không muốn uổng phí hy sinh tính mệnh. Thế nhưng là Thanh Di cùng Nam Nam như vậy giữ gìn nàng, nàng lại không muốn liên lụy bọn họ cũng một khối đem mệnh ném. Bên ngoài cái kia mấy nam nhân hiển nhiên bị Ngọc Thanh Lạc không biết tốt xấu như thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Người dẫn đầu kia càng là chăm chú siết chặt kiếm trong tay. Phía sau hắn một người thấy thế, tiến lên một bước nói: "Lão đại, đừng tìm nàng nhiều lời." Xem bọn hắn xe ngựa rách tung tóe, cô nhi quả mẫu bên người cũng không có hộ vệ bảo vệ, sợ cũng không phải là cái gì đại hộ nhân gia người. Coi như ở chỗ này chết rồi, chỉ sợ cũng không có người nguyện ý cho bọn họ nhặt xác. Lại càng không có người truy cứu bọn họ nguyên nhân cái chết. Người dẫn đầu dừng một chút, ánh mắt quả thật tại chỗ chiếc phổ thông lại rãi dầu xương gió đã có chút cổ xưa trên xe ngựa quét mắt hai vòng. Sau một lúc lâu, hơi gật đầu, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc cười lạnh nói. Tất nhiên cô nương như vậy không biết điều. Vậy chúng ta cũng chỉ có đắc tội. Muốn trách thì trách các ngươi xen vào việc của người khác. Đi ra khỏi nhà cũng không biết được cái gì gọi là bo bo giữ mình. Đến Diêm Vương ra nơi đó. Cần phải nói rõ ràng rốt cuộc là ai làm liên lụy các ngươi. Dứt lời, hướng về phía người sau lưng nói ra. Đem bọn hắn toàn bộ giết. Một tên cũng không để lại. Bọn họ trước kia chỉ muốn tiểu nha đầu kia một người mệnh liền tốt. Dù sao bọn họ cũng không rõ ràng hai mẹ con này rốt cuộc là ai. Nhiều hai đầu mạng người mang theo. Cũng không biết sẽ có hay không có phiền toái gì. Bất quá xem bọn hắn bộ dáng. Đại khái cũng là trong nhà không được coi trọng. Chết thì đã chết. Xem như bị sơn tặc thổ phỉ cho đoạt là được. Nhưng lại người phu xe kia. Dọa đến sắc mặt đều trắng bệch. Cả người ngồi liệt tại dưới mã xa mặt. Nắm thật chặt roi ngựa không dám buông tay. Hắn thực sự là thời vận không đủ. Nguyên còn nghĩ chuyến hành trình này có thể nhiều mấy cái bạc. Không nghĩ tới. Sẽ gây ra tai họa này. Sớm biết hắn còn không bằng an phận thành thật thật tại đế đô ở lại. Kiếm chút tiền nhỏ. Cũng hầu như tốt hơn mất mạng a. Mắt thấy mấy cái kia mặt lạnh nam tử xông lại. Nam Nam cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái. Khóe miệng ý cười không nhạt xuống dưới nửa phần. Nhưng mà đúng vào lúc này. Xe ngựa rèm lần thứ hai bị sốc lên. Lộ ra mông la ngọc tấm kia trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Nàng tay nhỏ còn gắt gao níu lấy rèm xe. Đầu ngón tay đều trắng bệch. Đáng nhìn dây lại thẳng tắp. Hung hăng trừng mắt mấy cái kia nam tử. Các ngươi dừng tay. Ta sẽ tự bỏ ra đến rồi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Đưa tay hướng đem nàng cho đẩy vào. Có thể mông la ngọc lại trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nàng dáng người nhỏ. Như vậy nhảy một cái. Dưới chân chính là một trẹo. Đau đến nàng mắng nhiếc. Ngọc Thanh Lạc vuốt chán. Cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống. Đưa tay đem nàng đỡ lên. Ngươi làm cái gì vậy? Ta nghĩ qua. Cùng ba người đều bị giết. Còn không bằng ta sẽ tự bỏ ra đến. Nàng cũng là thiên nhân giao chiến hồi lâu. Đến cùng vẫn cảm thấy liên lụy vô tội. Nàng coi như bởi vậy còn sống. Cũng sẽ ăn ngủ không yên vĩnh viễn không bình yên. Nàng hướng về phía Ngọc Thanh là cười cười. Thanh Di, người yên tâm đi. Ta có thể bảo trụ bản thân mệnh. Chỉ bất quá, sẽ rất gian khổ. Mông la Ngọc hít sâu một hơi. Có chút hất cằm lên. Nhìn về phía cái kia dẫn đầu nam tử. Thanh âm thanh thúy. Ta biết các ngươi muốn mệnh ta. Bất quá các ngươi có nghĩ tới không? Trên đời này không có không lọt gió tường. Các ngươi hiện tại giết ta. Vạn nhất sự tình ngày nào bại lộ. Cái thứ nhất gặp nạn chính là các ngươi. Các ngươi không bằng đem ta mang về. Trực tiếp giao cho đại phu nhân xử trí. Như thế nào? Ngọc Thanh Lạc nhướng mày. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ. Không nghĩ tới nhưng lại như vậy chấn định. Nói gần nói xa đều ở khuyên mấy cái kia nam tử. Để bọn hắn trực tiếp đem bản thân giao cho đại phu nhân. Trên người bọn họ thì sẽ không gánh vác mưu sát có bớt hài tử tội danh. Về sau mông lộ cha được. Cũng sẽ không trách tội đến bọn họ trên đầu đi. Chỉ là, coi như đứa nhỏ này được đưa tới đại phu nhân trước mặt. Sợ cũng chỉ là một cái chết đi. Còn là nói. Nàng nghĩ thừa dịp hồi dân tộc Mông Cổ trong khoảng thời gian này. Lại nghĩ biện pháp trốn tới. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Đứa nhỏ này, thực sự là 10 điểm thông minh a. Cái kia đàn ông dẫn đầu sửng sốt một chút. Con người hơi híp một chút. Nghĩ đến nhưng cũng cảm thấy có lý. Vừa định gật đầu, bên tai chợt nhớ tới một đường thanh âm phẫn nộ. Cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Ta trực tiếp giết chết bọn họ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.